Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, 185, Tiểu Lãng Thúc Broad, bởi vì ở phi hành trên đường chuyên chú cho huyễn kỹ cộng thêm đùa giỡn bạn lữ. Hoàn toàn không có tiến hành cao nguy vận động tự mình nhận thức. Làm cho một đầu đụng cây, cuối cùng thành công đem chính mình lãng chết, do đó thông báo phê bình, Kỳ Thiên Âm lung lay mơ hồ tiếp tục đi xuống hàng. Này viên tinh cầu nguyên thủy cây cuối cùng nàng ở nơi khác gặp qua không sai biệt lắm. Quá đáng rậm rạp che trời cổ mộc thượng quấn quanh không biết sống mấy trăm năm dây mây thực vật. Phía sau tiếp trước về phía ánh mặt trời sung túc bầu trời chật trội. Mà dương quan xuyên qua tán cây sau bị phân cách thành nhiều điểm nhỏ vụn. Mỏng manh được cơ hồ vô pháp cung cấp năng lượng. Kỳ Thiên Âm tinh chuẩn xuyên qua lục hải giống như rậm rạp cành lá gian kia phiến đường kính không? Đủ một thước khe hở, chiến đấu phục thượng liên phiến dư thừa lá cây đều không có. Duy trì thiết huyết alpha ứng có giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái hình tượng. Mà bắt mắt đỏ cam dù để nhảy bị dây tán cây nâng. Không chỉ có triệt tiêu của nàng rơi xuống lực độ, còn rất phương tiện tự động thu điệp. Một lần hoàn mỹ trời cao nhảy dù tuyên cáo kết thúc. Duy nhất không hoàn mỹ là, ô thừng khoảng cách không đủ dài làm cho Kỳ Thiên Âm giờ phút này treo ở không trung. Mũi chân cự mặt đất ít nhất 10 thước đã ngoài, tượng cái treo oai thất bại kỹ năng đặc biệt diễn viên. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt có thể đạt được một mảnh nông nông sâu sâu lục sắc. Nhìn không tới tận cùng, Kỳ Thiên Âm từ chối một chút. Phát hiện ô thừng ở treo treo khi dây dưa được càng phát rắn chắc. Cảm thấy chính mình lại tượng chỉ trói gô chờ tiến nổi con cua. Ai, nàng nhận mệnh thở dài, nhổ, ra bên hông lính dù, đao bắt đầu cắt những thứ kia thật dài ngắn ngủn buông xuống dưới dây thừng. Rừng rậm thổ nhưỡng coi như kiên cố, lá rụng phô liền đất mùn không xốp đến không thể đặt chân. Cắt đứt ô thừng sau dọc theo dây thừng chậm rãi trượt xuống đi là đến nơi. Bất quá mũ giáp biểu hiện nơi này trọng lực là địa cầu gấp 2 tả hữu. Cần phá lệ chú ý rơi xuống đất tư thế, tạo hình thống nhất lính dù, đao ở Kỳ Thiên Âm ngón tay vừa truyền, lập tức có vật còn sống giống như độc đáo ma lực. Lóe ra hàn quang lưỡi dao đánh gãy trước mặt hai căn ô thừng. Cầm trong tay hung khí Omega tiếp tục làm việc. Đột nhiên nghĩ, cũng không biết những người khác đáp xuống nơi nào. Rào rào lạp, phảng phất hòa cùng của nàng tư duy hoạt động. Gần chỗ lùm cây bỗng dưng một trận điên cuồng lay động. Tuyệt đối là đại hình động vật tài năng chế tạo ra động tĩnh. Mãnh thú, vẫn là đừng gì đó. Kỳ Thiên Âm đề phòng phản tay nắm giữ lính dù, đao, chỉ kém một sợi dây thừng có thể rơi xuống đất, lại chậm chạp không chịu đem đánh gãy. Vì cam đoan phi thuyền có cũng đủ khởi động năng lượng. Rớt xuống khi nàng cơ hồ dùng lôi điện dị năng thay thế năng nguyên tiêu hao. Hiện tại thể lực cạn kiệt, bật ra dã hùng hoặc là lão hồ căn bản đánh không lại. Lùm cây còn đang lay động, làm đẹp ở giữa đỏ tươi quả mọng ào ào đánh rơi xuống. Kia bôi nồng lục từ trung gian một phần hai nửa, bật ra cái nửa người gần như xích. Lõa nam nhân, từ sau lưng tới ngực phục hoa lệ âm trầm mặc sắc đầu lâu sắc phi đằng. Đại chất nữ, kỷ ngài đi ngang qua một người rất cao chuối tây cây. Một bên hái trên đầu kim diệp cây dâm lá cây, mới nhìn gặp bắt tại song diệp nguyệt quế thượng nho nhỏ chỉ sinh vật. Trên mặt nhất thời lộ ra thất vọng chi tình, cái gì, không là rượu a, cho dù là rượu. Cũng sẽ không thể theo trên cây mọc ra. Kỳ Thiên Âm lạnh lùng mở miệng. Cắt đứt sau lưng cuối cùng một căn gắn bó thể trọng dây thừng. Đến, ta tiếp ngươi. Kỳ ngài nhiệt tình đưa ra hai tay đứng ở nàng rơi xuống đất địa phương. Tính toán khó được tận một chút trưởng bối chức trách. Kỳ Thiên Âm bị chịu cảm động mở miệng. Ngươi cút cho ta, 20 năm chưa thấy qua mặt cừu nhân. Vẫn là cái lão tử quỷ. Ai biết hắn nghẹn cái gì xấu, ở nàng nhảy xuống chớp mắt bắt tay rút về đến đều có khả năng. Đừng khách khí, ngươi hiện tại dài được theo kha cơ dường như, cũng liền mấy chục cân, đập không chết người, kỷ ngài gắt gao dây lưng, ghim ra sốc phác rắn chắc công cầu thắt lưng, tay trái đem ngực chụp được bang bang rung động, nhưng ta không tin ngươi, kỷ thiên âm bất phi sở động. Dùng tối đả thương người ngôn ngữ cự tuyệt tiểu thúc thúc. Chính mình dọc theo dây thừng theo chỗ cao chậm rãi rớt xuống. Khảm ở dù để nhảy bên trong trí nhớ kim loại ti tự động khép lại. 2 phút sau, một lần nữa biến thành một cái quy hợp quy tắc chỉnh ô bao đến rơi xuống. Bị hong ở bên cạnh kỷ ngài khom lưng nhặt lên cái kia ô bao. Biết ngươi không khí lực, vẫn là ta cầm đi, ngạc kỷ thiên âm vẫn cứ bày ra một trương lạnh lùng mặt. Nhìn chung quanh ngốc mau loạn hoàng, tượng đang tìm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng biết ngươi không tin ta. Phỏng chừng chỉ có cái kia ngân mao tiểu tử thân thủ tới đón. Ngươi mới nguyện ý yên tâm nhảy xuống, kỷ ngài cõng 2 cái ô bao. Bi thương đứng ở nàng phía sau. Ai, ngươi đánh giám nhi không hiểu thời điểm nhiều sùng bái ta a. Lớn lên biết chuyện cảm thấy thúc thúc là cái lão phế vật. Không thể giúp ngươi, đó là bởi vì ngươi vốn liền vô dụng. Ở chính mình ra môn miệng dẫn đường đều có thể đi nhầm ni, kỷ thiên âm chuyên chú quan sát xa. Xa địa hình, thuận miệng đà kích hắn. Một đường lượt đi lại nhìn thấy Broad sao. Hắn rơi cơ địa điểm cần phải đã ở phụ cận. Bất quá cây cối địa thế phức tạp. Không trung thẳng tắp khoảng cách chỉ có mấy chục mễ. Muốn đi qua lại được vượt mọi trông gai. Liên hoành độ một cái hà cũng có khả năng. Không có a kỷ ngài lắc đầu. Kỷ thiên âm nheo lại mắt suy xét, kia nam nhân chẳng lẽ là đụng ngất đi thôi. Bất quá nhảy dù trước nàng cùng thất anh kiệt ước định tốt lắm. Ở phi thuyền chỗ tập hợp, dù sao nhạ trong rừng rậm muốn định vị lẫn nhau vị trí rất khó. Tìm được một chiếc thể tích không nhỏ sắt thép cự thú lại đơn giản. Huống hồ phi thuyền rơi xuống khi một đường đâm cháy cây cối. Cũng có thể trở thành thiên nhiên biển báo. Kỷ thiên âm tầm mắt có thể đạt được địa phương còn không thấy được rõ ràng bị đụng đoạn cây cối. Suy tính một chút phi thuyền đi trước phương hướng, chuyển cái thân quyết đoán hướng nam đi, một tiếng không cổ họng, ôi, đợi ta với, kỷ ngài 3 bước cũng làm 2 bước đuổi qua nàng. May mắn đại chất nữ hiện tại thành kha cơ, cái lùn bước chân ngắn, truy đứng lên cũng không vất vả, tiền phương là vô cùng vô tận sâu lâm lục trướng. Kim hồng cạn lục dây mây cây cối giao thoa dây dưa. Khí mọc rễ thật sâu chui vào thổ nhưỡng. Quả mọng sắc màu tươi đẹp như sáp. Phá hỏng mỗi một tấc không gian. Kỷ ngài tự giác nhận tránh ra lộ chi trách. Một thanh 18cm mờ. Sơn, đao đùa bỡn được uy vũ sinh phong. Rất nhanh phá vỡ một cái san bằng an toàn đường nhỏ. Kỷ thiên âm lặng không tiếng động đi theo phía sau hắn. Đem bên đường rơi xuống quả mọng nhặt lên đến ôm vào trong ngực. Ai biết trở lại phi thuyền muốn bao lâu? Mắt thấy sắc trời, muốn trễ, nếu như hôm nay vô pháp cùng các người hội họp, cái này trái cây liền thành bữa tối. Kỷ ngài dư quang thoáng nhìn nàng tượng con sóc giống nhau thu thập trái cây. Mắt sắc lấy ra vài cái da cam tiểu viên cầu. Này tuy rằng lớn lên giống đèn lồng quả, nhưng là không thể ăn. Ta vừa rồi tò mò nếm vài cái, hiện tại trước mắt còn hồng một trận lục một trận, nơi nơi đều là củ lạc lớn như vậy tiểu nhân khiêu vũ. Phỏng chừng có trí huyễn thành phần, thần sắc rất bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra đang bị ảo giác quấy nhiễu, nâng trái cây kỷ thiên âm tay run lên, ở trong túi quần tìm kiếm thuốc giải độc. Nếu như ngươi có một ngày chết, chính là tươi sống đem chính mình làm chết. Nàng nhặt mấy thứ này cũng không tính toán lập tức tắc miệng. Ít nhất phải được quá đơn giản nghiệm độc trình tự mới dám vào bụng. Ngươi thế nhưng cầm lấy liền hướng miệng nhét. Hơn nữa đều quá thời gian dài như vậy mới để chuyện này. Độc tính không lớn, phỏng chừng quá một lát liền chính mình tiêu, kỷ ngài chẳng hề để ý cười cười. Đỉnh cả đầu ảo giác tiếp tục chặt cây cành. Chặn đường rộng cành đại diệp chuối tây nhất thời ngã xuống. Trước mắt cảnh tượng mở rộng đứng lên, tiền phương chợt xuất hiện một cái rõ ràng bởi vì nghiền ép ra rộng lớn đường. Nói không rõ sinh trưởng mấy trăm năm cao lớn cây cối bị khổng lồ ngoại lực sinh sôi bẻ gãy. ngã trái ngã phải ngược lại hướng một bên, tràn ngập hơi nước non mềm cành lá mạo hiểm khói đen. Kia tuyệt đối là phi thuyền rơi xuống dấu vết, Kỳ Thiên Âm trước mắt sáng ngời, lại ý thức được đường phía cuối biến mất được cổ quái. Quyết đoán ném xuống nâng đầy cõi lòng trái cây đặt lên gần nhất nhìn trời cây. Đại chất nữ, ngươi thế nào theo cái hầu nhi dường như vèo liền lên rồi. Kỳ Ngải khiêng đao đứng dưới tàng cây ngửa đầu, trông thấy cái gì, này viên cây cối tinh cầu ở vũ trụ trong cũng có thể trông thấy mặt ngoài có rất nhiều màu đen. Lấm tấm, cách được như vậy xa đều rõ ràng có thể thấy được. Mặt đất đường kính phỏng chừng ở 30 vạn cây em đã ngoài, Kỳ Thiên Âm ngưng trọng trầm hạ ánh mắt. Tuy rằng không biết kia là cái gì vậy, nhưng phi thuyền tuyệt đối ở quán tính tác dụng hạ rơi đi vào, phi thuyền lưu lại va chạm mang. Độ dài ở 3 km tả hữu, về phần xa hơn địa phương, nàng đứng được cao tới đâu cũng vô pháp thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một cái vô pháp tính ra giới hạn to lớn cái động khẩu. Cùng lúc đó, Tịch Dương cuối cùng chợt lòe ấm kim ánh chiều tà biến mất cho phía chân trời. Rừng rậm tựa hồ bịt kín một tầng màu lam nhạt sương mù. Thật sự là năm xưa bất lợi, phi thuyền thế nào liền sao mà khéo, rơi vào này huyệt động trong. Nếu như phía dưới là núi lửa hoạt động miệng, liên lao trở về khả năng tính đều không có. Tóm lại, đều là Kỳ Ngải trách nhiệm. Kỳ Thiên Âm buông tay nhảy xuống nhìn trời cây, không để ý đến Kỳ Ngải duỗi tới được cái tay kia. Qua tối, cái gì đều thấy không rõ. Trước ở bên ngoài trụ một đêm, ngày mai đi xuống tìm thuyền, phàm là ban đêm hoạt động mãnh thú không một cái dễ chọc. Bình thường còn chưa tính, Kỳ Ngải hiện tại mù ăn cái gì chúng độc, phỏng chừng so nàng còn được việc không? Ta đi tìm điểm đầu gỗ nhóm lửa. Kỳ Ngải tùy chỗ lay vài cái kéo đi một thanh cành khô nát diệp. Đặt ở hơn 10 thước ngoại san bằng tảng đá thượng, bắt đầu đánh lửa. Loại địa phương này xà trùng chuột kiến ít, thích hợp hạ trại, chờ lửa trại giấy lên đến còn có thể bị xua tan dã thú cùng ẩm hàn hơi nước. Đại chất nữ khẳng định đối hắn đặc biệt chịu phục. Ngươi, Kỳ Thiên Âm đem bỏ lại dã quả nhạt nhạt, cũng tiến đến nát diệp đôi bên. Kỳ Ngải hai tay nâng một căn tiểu mộc côn mạnh xoa, vội vàng đánh gãy nàng. Loại này trụ cột gì đó không cần ngươi nhắc nhở. Chưa từng nghe qua ra có một lão như có một bảo sao. Sinh cái lửa mà thôi, ta làm được đến, tiểu thúc thúc ỉ vào ở trong lao 20 năm không có tính. Sinh, hoạt tốc độ tay, đem kia căn mộc côn cơ hồ xoa ra một mảnh hư ảnh. Vài phút sau, cư nhiên thật sự có một luồng khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Ngươi nhìn ngươi xem, Kỳ Ngải kinh hỉ kêu đứng lên, Kỳ Thiên Âm lạnh nhạt ho nhẹ một tiếng. Ta muốn nói, ta nơi này có thông khí bật lửa. Hết chương.